Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1009, cản phía sau. 2. Cho nên hắn cố ý lưu lại cản phía sau, để hy vọng mình được tiết độ sứ đại nhân thưởng thức. Đương nhiên, hắn lại không ngốc, biểu diễn một phen là được rồi, không đáng ở trong thông đạo liều mạng với truy binh. Mấy người bọn Lưu Tráng thở hồng hộc dọc theo thông đạo ngoằn ngoèo không biết đi bao xa, rất nhanh liền phát hiện cầu thang hướng lên trên. Lưu Tráng hướng về cầu thang hướng lên trên kia nhìn một cái, giơ tấm khiên ở trước người mình, thân hình kề sát vách tường ẩm ướt, chậm rãi đi ra ngoài. Lưu Đô Úy. Là Lưu Đô Úy phải không? Lưu Tráng sau khi nghe được tiếng của tiết độ sứ Giang Vạn Thành bên ngoài, tảng đá treo trong lòng rơi xuống đất. Tiết độ sứ đại nhân, là ta. Bọn Lưu Tráng từ cửa đường hầm chui ra ngoài, nhìn thấy chung quanh là từng binh sĩ cầm nỏ. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành ở dưới đám người vây quanh, đang nhìn hắn. Lưu Tráng dẫn theo mấy binh sĩ mặt xám mày cho từ trong đường hầm bò ra ngoài. Tiết độ sứ đại nhân, truy binh ở ngay phía sau. Lưu Tráng chỉ vào cửa động đen sì nói. Bịt lại lối ra. Giang Vạn Thành ra lệnh một tiếng, binh sĩ chung quanh cũng đều nhanh chóng dùng tấm ván gỗ chặn lối ra, sau đó đè tảng đá lớn lên. Lưu Tráng hướng về chung quanh nhanh chóng nhìn một lần, nhìn thấy trong phòng trừ binh sĩ võ trang hạng nặng, còn có các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn. Bọn họ sau khi đi ra khỏi phòng, phát hiện đây là một tiểu viện nhà nông, chung quanh tối tăm, nhưng nhìn bộ dáng không giống như ở trong thành. Nghĩ thông đạo này thế mà trực tiếp đi thông ngoài thành Giang Châu, trong lòng Lưu Tráng cũng giật mình không thôi. Muốn hoàn thành một công trình lớn như vậy, sợ là ít nhất cần mấy năm thời gian. Hắn lúc trước thấy tiết độ sứ Giang Vạn Thành bình tĩnh như vậy, đã đoán lão khẳng định có chuẩn bị ở sau. Chỉ là bây giờ vừa là đường hầm, vừa là rất nhiều quân đội hắn chưa từng thấy, điều này làm hắn cảm thấy Giang Vạn Thành người này lòng dạ sâu không lường được. Ngươi tên Lưu Tráng à? Sau khi an toàn, Giang Vạn Thành nhìn Lưu Tráng cả người vết máu loang lổ, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, mở miệng hỏi. Bẩm tiết độ sứ đại nhân, ta là đô úy hộ vệ đội tiết độ phủ Lưu Tráng, a. Lưu Tráng khi quỳ một gối xuống, chạm đến một vết thương phần hông hắn, đau tới mức hít sâu vào. Ngươi bị thương, ánh mắt Giang Vạn Thành hướng về phía bên hông Lưu Tráng. Lưu Tráng sờ về phía bên hông mình một cái, phát hiện là máu tươi dính dính. Hẳn là vừa rồi chém giết với truy binh bị đao cắt một phát. Lưu Tráng trả lời. Hảo hán tử. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành sau khi khen một câu, lập tức phân phó, đưa bọn họ đi trị liệu. Đa tạ tiết độ sứ đại nhân. Bọn Lưu Tráng sau khi nói lời cảm tạ, một quan quân mặc giáp trụ bên trong mặc quân phục màu đen đã đi tới, dẫn bọn Lưu Tráng đi trị liệu. Đại ca, các ngươi là một mũi quân đội nào? Sao trước kia chưa từng gặp các ngươi? Lưu Tráng nhìn các quan quân quân phục màu đen chưa bao giờ gặp này, tò mò hỏi. Quan quân đồ đen trả lời, chúng ta là người tứ phương các. Tứ phương các ngươi cũng có quân đội, Lưu Tráng rất kinh ngạc. Trước kia chúng ta đều ở Thanh Bình phủ bên kia bí mật thao luyện. Quan quân nhìn Lưu Tráng vị quan quân này được tiết độ sứ đại nhân tự mình quan tâm, sau khi do dự vài giây, nói ra tình hình thực tế. Đi thôi, ta tìm y quan băng bó cho các ngươi một phen. Quan quân này không muốn nói nhiều với Lưu Tráng những đề tài này, cho nên Lưu Tráng cũng thức thời không hỏi thêm nữa. Áo giáp này của các ngươi thật tốt. Thật sao? Còn không đúng à, một thân áo giáp màu đen nhìn qua rất uy phong. Đúng rồi, đại ca, ta tên Lưu Tráng, ngài họ gì? Trong tiểu viện nhà nông đề phòng nghiêm ngặt, tiết độ sứ Giang Vạn Thành sắc mặt âm trầm như nước. Vốn tất cả đều ở trong sự khống chế của hắn. Hắn một lần này cố ý lấy thân làm mồi nhử, chính là muốn để thế lực đối địch trốn ở Giang Châu Thành toát ra, sau đó một lưới bắt hết chúng, để đạt tới mục đích củng cố địa vị của mình. Nhưng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh của mình ở trong hỗn chiến bị giết, tổn thất một viên đại tướng, điều này làm hắn rất tức giận. Bây giờ tình huống trong thành đều thăm dò rõ chưa? Giang Vạn Thành ngồi ở trên ghế, hỏi các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn hai tay đang thả xuôi. Diệp Trọng Sơn trả lời, tình huống đại khái đều đã thăm dò rõ. Bây giờ trong thành trừ những người đó Lưu Uyên tụ tập, người của Phục Châu Ninh Vương bên kia cũng xen vào. Bằng không, thanh thế của phản quân cũng sẽ không lớn như vậy. Trong ánh mắt Giang Vạn Thành tràn đầy nét âm độc, hắn hung tợn nói, Ninh Vương cũng không tránh khỏi vương tay quá dài rồi. Hắn ủng hộ Cố Nhất Chu Phạm Thượng làm loạn còn chưa tính, bây giờ thế mà cũng vương tay đến Giang Châu rồi. Quả thực khinh người quá đáng. Đối mặt Giang Vạn Thành phẫn nộ, Diệp Trọng Sơn chưa hé răng. Ninh Vương vẫn luôn thèm thuồng Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ, đây là chuyện trong lòng mọi người biết rõ. Dù sao hai bên có qua có lại, Đông Nam Tiết Độ Phủ lại nào chưa từng nghĩ thâu tóm Phục Châu chứ. Chỉ là hắn không ngờ được, một lần này Ninh Vương bên kia thế mà cả gan làm loạn như thế, muốn trực tiếp giết chết Tiết Độ Sứ đại nhân. Bọn họ đều đã nhảy ra ngoài rồi, vậy thu lưới đi. Giang Vạn Thành trầm ngâm, sau đó vẫy vẫy tay đối với Diệp Trọng Sơn, ngươi qua đây. Diệp Trọng Sơn chưa hiểu ý hắn, lộ vẻ mặt nghi ngờ cất bước tiến lên, nghe dạy dỗ. Ngươi như vậy. Giang Vạn Thành thấp giọng phân phó Diệp Trọng Sơn một tiếng, sau khi nghe xong, vẻ mặt Diệp Trọng Sơn tràn đầy nét kinh ngạc. Tiết Độ Sứ đại nhân, thật muốn ra tay sao? Diệp Trọng Sơn hít thở có chút dồn dập. Giang Vạn Thành vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc nói, nên dứt khoát không dứt khoát tất sẽ loạn. Rõ. Diệp Trọng Sơn sau khi thấy Tiết Độ Sứ đại nhân hạ quyết tâm, ánh mắt hắn cũng trở nên kiên định. Đi đi. Vâng. Diệp Trọng Sơn chắp tay đối với Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành, sau đó sải bước rời khỏi. Ở trong thành, Giang Châu Lưu Phủ, Lưu Huyên giờ phút này trừng mắt, trên nét tràn đầy phẫn nộ. Giang Vạn Thành chạy rồi. Các ngươi là làm ăn cái gì? A. À. Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành chạy mất, điều này làm tâm tính Lưu Huyên có chút bùng nổ. Giang Vạn Thành chính là nhân vật linh hồn của Đông Nam Tiết Độ Phủ, đó là người rất có sức ảnh hưởng. Chỉ cần xử lý Giang Vạn Thành, vậy Đông Nam Tiết Độ Phủ sẽ nhất thời biến thành năm bè bảy mảng, mình ở dưới Ninh Vương ủng hộ, thượng vị rất dễ dàng. Nhưng Giang Vạn Thành thế mà chạy mất rồi, điều này khiến hắn mất đi khống chế đối với thế cục. Tiết Độ Phủ Bạch Hổ Đường còn có một đường hầm, cũng không biết đi thông nơi nào. Người của chúng ta sau khi đuổi theo vào, lỗ hổng bên kia đã bị bịt lại. Bây giờ chúng ta cũng không biết Giang Vạn Thành chạy đi đâu rồi. Mấy con cháu Lưu Gia trở về bẩm báo tin tức cũng rất buồn bực. Bọn họ đã đánh vào Tiết Độ Phủ, chiếm lĩnh Tiết Độ Phủ. Bọn họ cách giết chết Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành cũng chỉ thiếu một chút cuối cùng. Nhưng lại cứ xảy ra chuyện vào lúc này. Đại ca, Giang Vạn Thành chạy rồi, cục diện đã không chịu chúng ta khống chế nữa. Một khi Giang Vạn Thành tuyên bố mệnh lệnh, vậy binh mã đóng giữ thành trấn xung quanh sẽ chạy tới Giang Châu, chúng ta sẽ có nguy hiểm. Lục đệ Lưu Văn Nguyên vẻ mặt sốt ruột nói, chúng ta chạy đi. Chỉ cần chúng ta chạy đến Trần Châu, có Tả Kỵ Quân trong tay, Giang Vạn Thành trong thời gian ngắn cũng không làm gì được chúng ta. Chúng ta sau khi chiếm cứ Trần Châu, lại tính toán đường dài. Chạy cái rắm. Lưu Uyên sắc mặt âm trầm, hắn thật không dễ gì bố cục lớn như vậy, không cam lòng cứ như vậy xám xịt đào tẩu. Bây giờ đại bộ phận trấn Nam Quân, Hữu Kỵ Quân đều ở Lâm Xuyên Phủ bên kia đánh trận với Cố Nhất Chu. Binh mã đóng giữ thành trấn chung quanh Giang Châu không nhiều. Giang Vạn Thành cho dù muốn đi triệu tập binh mã, cũng là cần thời gian. Lưu Uyên quyết định thật nhanh nói, bây giờ không cần đi quản Giang Vạn Thành. Mang toàn bộ binh mã vây công Tiết Độ Phủ điều động ra, trước bắt hết quan to hiển quý trong thành vào trong tay chúng ta. Chỉ cần trong tay chúng ta nắm đám quan to hiển quý này, vậy Giang Vạn Thành cho dù điều đến đây binh mã, cũng sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, chúng ta có thể đứng ở thế bất bại. Nếu có thể thuyết phục bọn họ ủng hộ chúng ta, vậy chúng ta còn có thể lật ngược thế cờ. Quan to hiển quý phân lượng rất nặng, sức ảnh hưởng cũng rất lớn. Sau lưng mỗi người bọn họ đều có gia tộc cùng thế lực to nhỏ, nhổ sợi tóc động toàn thân. Lưu Uyên kiên kỵ sức ảnh hưởng của những người này, cho nên ngay từ đầu cũng chưa ra tay đối với đám quan to hiển quý này, ngược lại tung cành ô liu đối với bọn họ. Đám quan to hiển quý này trừ Lê Hàn Thu đối với Tiết Độ Phủ trung thành và tận tâm bực này, kẻ khác cũng đều đạt thành ăn ý với Lưu Uyên. Bọn họ đã chưa tiếp cành ô liu của Lưu Uyên, cũng không phản đối Lưu Uyên, ngược lại áp dụng thái độ trung lập quan sát. Bọn họ đại đa số người đều đang quan sát, cũng chưa vội vã đi ra chọn phe. Bởi vì bọn họ không để ý Đông Nam Tiết Độ Phủ ai làm Tiết Độ Sứ, bọn họ chỉ để ý có thể bảo đảm ích lợi trung tâm của bọn họ không chịu tổn thất hay không. Nếu là Lưu Uyên thắng, vậy bọn họ liền ủng hộ Lưu Uyên, vị trí Lưu Uyên không vững, khẳng định sẽ ra sức lung lạc bọn họ. Nếu Giang Vạn Thành thắng, vậy bọn họ liền ra tay chinh phạt Lưu Uyên, Giang Vạn Thành vẫn cần bọn họ ủng hộ. Bây giờ thế cục chuyển tiếp đột ngột, Lưu Uyên đã không có lựa chọn khác. Một khi đám quan to hiển quý này biết Giang Vạn Thành thành công chạy thoát, vậy bọn họ trung lập quan sát, rất nhanh sẽ làm ra lựa chọn. Lưu Uyên quyết định tiên hạ thủ vi cường, cưỡng ép bắt lại đám quan to hiển quý này trước. Theo Lưu Uyên ra lệnh một tiếng, các lộ thế lực vây công Tiết Độ phủ sau đó thay đổi phương hướng, bắt đầu tiến hành bắt bớ đối với các quan to hiển quý trong thành. Thùng thùng thùng. Mở cửa mở cửa. Lưu đô đốc của chúng ta mời trưởng sử đại nhân đến phủ một chuyến. Ở bên ngoài trưởng sử phủ, đại đội phản quân cả người vết máu loang lỗ chen chúc con đường chật như nêm cối, sát khí ngút trời. Một binh sĩ thủ vệ lâm phủ sau khi xuyên qua khe cửa hướng ra bên ngoài nhìn một cái, bị dọa sắc mặt trắng bệch. Ôi má ơi! Ở sau khi kinh hô một tiếng, binh sĩ này vội vã đến thẳng sảnh sau, hướng trưởng sử Lâm Tiêu bẩm báo. Trong thành tuy hỗn loạn, nhưng chưa có ai dám đến trưởng sử phủ Dương Oai. Nhưng bây giờ đại đội binh mã bao vây trưởng sử phủ, hơn nữa không làm rõ mục đích của đối phương, điều này làm các thủ vệ cùng gia đình trong trưởng sử phủ nhất thời khẩn trương hẳn lên. Lão gia, bên ngoài có rất nhiều binh lính tới, bọn họ nói là đô đốc Tả Kỵ quân Lưu Uyên phái tới. Bọn họ muốn mời ngài đi Lưu phủ một chuyến. Lâm Tiêu nghe được tiếng đập cửa rầm rầm cùng tiếng quát tháo bên ngoài, vẻ mặt cũng ngưng trọng. Lưu Uyên này làm cái gì? Lâm Tiêu trong lúc nhất thời không rõ ý tưởng của Lưu Uyên. Theo lý thuyết mình làm trưởng sử Tiết Độ phủ, quyền cao chức trọng, Lưu Uyên nếu muốn thượng vị, vậy khẳng định là không tách rời mình ủng hộ. Lúc trước Lưu Uyên cũng rất ăn ý, trừ phái một đội binh lính canh giữ ở đầu phố, phòng ngừa loạn binh quấy nhiễu trưởng sử phủ, cũng chưa có động tác khác. Nhưng bây giờ lại phái ra binh mã đằng đằng sát khí muốn mời hắn đi qua, điều này làm hắn ý thức được tình huống có chút không thích hợp. Nói cho người bên ngoài, ta đã nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai nói sau. Bây giờ thế cục không rõ, Lâm Tiêu tự nhiên không muốn dễ dàng chọn phe, cho nên trực tiếp từ chối yêu cầu của Lưu Uyên muốn mời hắn đi qua. Đánh vào. Lâm Tiêu bên này vừa từ chối, binh mã bên ngoài nhất thời đánh trống reo hò, trực tiếp dựng thang bắt đầu tấn công trưởng sử phủ. Phản rồi, phản rồi. Ta cùng Lưu Uyên thế bất lưỡng lập. Thấy Lưu Uyên một lời không hợp liền muốn tấn công phủ đệ của hắn, Lâm Tiêu giận sôi lên. Sớm biết Lưu Uyên là người như vậy, hắn nên ngay từ đầu đã ủng hộ Tiết Độ phủ, tiêu diệt Lưu Uyên. Ngoài thành Giang Châu, binh mã Giang Châu trấn thủ phủ đang công thành. Mùa đông khắc nghiệt, nước sông Đào bảo vệ thành lạnh thấu xương. Binh sĩ công thành không ngừng có người trúng tên rơi xuống nước, tiếng phốc phốc không ngừng. Ở dưới cây đuốc chiếu rọi, nước sông Đào bảo vệ thành đã bị nhuộm một mảng màu đỏ. Giết! Xông vào cho ta! Ai đánh vào trong thành đầu tiên, thưởng 100 lượng bạc. Ở bên cạnh sông Đào bảo vệ thành, hai giáo úy trừng mắt, lớn tiếng hò hét, muốn đánh vào Giang Châu thành, trấn áp phản quân. Ở dưới bạc thưởng hậu hĩnh kích thích, các binh sĩ trấn thủ phủ hưng phấn không thôi, kêu ngao ngao leo lên trên. Trụ vững! Trụ vững cho ta! Đầu tường Giang Châu mũi tên rít gào, quan quân phản quân đang liều mạng hô to, liều mạng ngăn chặn bộ đội ngoài thành tấn công. Cũng may tường thành Giang Châu cao dày, lại có sông Đào bảo vệ thành, có thể nói dễ thủ khó công. Tuy binh lực phản quân không nhiều, nhưng lại gắt gao chặn lại viện quân Giang Châu trấn thủ sứ Nhạc Vĩnh Thắng dẫn dắt. Khi phía trước đánh khí thế ngất trời, ở phía sau dưới một cái cây to chắn gió, Giang Châu trấn thủ sứ Nhạc Vĩnh Thắng lại vẻ mặt khẩn trương. Trong bụi cỏ chung quanh hắn có thi thể không ít thân vệ ngã ra, một thanh niên đang dùng trường đao gác lên cổ hắn, vẻ mặt đầy dữ tợn. Nhạc đại nhân, ngươi cũng cho một câu khẳng định đi. Có đáp ứng yêu cầu của chúng ta hay không? Thanh niên rất mất kiên nhẫn đẩy mũi đao về phía trước, trên cổ Nhạc Vĩnh Thắng nhất thời toát ra giọt máu. Đừng, đừng. Nhạc Vĩnh Thắng rất hoảng hốt rụt cổ mình lại về phía sau, thanh âm yếu ớt nói, có cái gì từ từ nói chuyện. Bốp. Thanh niên sau khi nghe được lời này, nâng tay liền cho Nhạc Vĩnh Thắng một cái tát vang dội. Cái tát này đánh cho Nhạc Vĩnh Thắng nổ đom đóm mắt. Nhạc Vĩnh Thắng, ngươi nếu kéo dài thời gian nữa, ngươi tin hay không lão tử trực tiếp đâm chết ngươi. Nhạc Vĩnh Thắng là Giang Châu trấn thủ sứ, phụ trách thủ vệ Giang Châu cùng với thành trấn xung quanh. Thanh niên này là một người của Lưu gia thẩm thấu đến bên cạnh Nhạc Vĩnh Thắng. Hắn thời điểm mấu chốt khống chế Nhạc Vĩnh Thắng, ý đồ để Nhạc Vĩnh Thắng ngã về phía Lưu gia bọn họ. Ta có thể hạ lệnh dừng công thành, đứng về phía Lưu gia các ngươi. Nhạc Vĩnh Thắng đối mặt thanh niên đằng đằng sát khí, thật sự lo lắng tên ngu ngốc này đâm chết mình ở chỗ này. Chỉ là sau khi xong việc cho ta một cái vị trí phó tướng, ta cảm thấy có chút quá thấp. Nhạc Vĩnh Thắng nhìn thanh niên này một lần, nói, ta bây giờ đã là Giang Châu trấn thủ sứ, đến lúc đó như thế nào cũng phải cho ta một cái vị trí đô đốc. Ta thấy vị trí đô đốc cũng quá thấp, dứt khoát vị trí Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng nhường cho ngươi ngồi đi. Vậy không được, ta không có năng lực đó. Nhạc Vĩnh Thắng ngượng ngùng cười. Bốp. Thanh niên lại nâng tay cho Nhạc Vĩnh Thắng một cái tát, bây giờ tình huống thế nào, trong lòng ngươi không có một cái tính toán sao? Mạng nhỏ của ngươi nắm giữ trong tay lão tử, ngươi nếu chọc lão tử mất hứng, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Ngươi sao luôn đánh người thế? Lão tử thích. Nhạc Vĩnh Thắng tốt xấu gì là trấn thủ sứ của Giang Châu trấn thủ phủ, bây giờ bị một thanh niên nho nhỏ chưa có danh tiếng gì năm lần bảy lượt bạc tai làm nhục, trong lòng hắn cũng dâng lên cơn giận. Thanh niên túm Nhạc Vĩnh Thắng đứng dậy. Hắn đâm trường đao vào đùi Nhạc Vĩnh Thắng, Nhạc Vĩnh Thắng phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Thanh niên sắc mặt dữ tợn quát, bây giờ lập tức hạ lệnh dừng tấn công. Sau đó mang quan quân tiếu quan trở lên gọi toàn bộ đến, ngươi nói một lần nữa bố trí công thành. Được, được. Lão tử phục rồi. Đối mặt một tên trẻ trâu như vậy, Nhạc Vĩnh Thắng không thể không cúi đầu. Cộc cộc cộc. Lúc này, một đô úy dẫn theo mấy binh sĩ cất bước đi tới. Còn chưa xử lý được à, đô úy nâng mí mắt lên hỏi thanh niên. Xử lý xong rồi. Thanh niên phân phó, tên chó chết này chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, lão tử đâm một đao, lập tức liền thành thật. Đô úy đi tới trước mặt thanh niên, đột nhiên đao trong tay đâm về phía thanh niên. A! Trường đao đâm vào sau lưng thanh niên phát ra tiếng kinh hô. Mấy binh sĩ đô úy mang tới cũng đều động tác dứt khoát lưu loát, thừa dịp thanh niên cùng thủ hạ của hắn chưa phản ứng lại, đột nhiên ra tay. Keng! Phật! A! Hai bên đánh giáp lá cà, đám người thanh niên gặp đánh bất ngờ hoàn toàn không phải đối thủ, đã bị lập tức chém ngã xuống đất. Nhạc Vĩnh Thắng cũng dùng đầu hút về phía đầu của một binh sĩ trông coi mình, hút cho binh sĩ kia mũi sụp xuống, ngã ngửa về phía sau. Ngay trong tích tắc thời gian, đô úy đã khống chế hiện trường. Nhạc đại nhân, ngươi không sao chứ? Đô úy nhìn về phía Nhạc Vĩnh Thắng thở hổn hển, nhìn thân hình hắn có chút loạn choạng, mở miệng hỏi. Ngươi bên nào vậy? Nhạc Vĩnh Thắng nhìn đô úy này vừa rồi cùng một dục với Lưu gia, giờ phút này có chút ngẩn ra. Hắn không biết vì sao người của chính bọn họ còn nội chiến. Thân phận thật sự của ta là bạch y sứ của tứ phương các. Đô úy nói với Nhạc Vĩnh Thắng, mới vừa rồi đã đắc tội nhiều, còn xin Nhạc đại nhân thông cảm nhiều hơn. Nghe được đối phương là mật thám của tứ phương các, Nhạc Vĩnh Thắng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Tứ phương các là trung với tiết độ sứ đại nhân, đáng giá tín nhiệm. Con mẹ nó, ngươi là người tứ phương các, vì sao không sớm chút ra tay, để lão tử tự dưng chịu oan một đao. Nhạc Vĩnh Thắng có chút tức giận. Ta nếu là ra tay sớm một chút, vậy người Lưu gia trốn ở chỗ tối sẽ không thò mặt ra. Bây giờ cơ bản đã thăm dò rõ người Lưu gia ở trong quân. Nhạc Vĩnh Thắng nói, bây giờ trong thành không biết tình huống thế nào, tiết độ sứ đại nhân nguy ở sớm tối, nhanh đỡ ta đi qua, phải ở trước khi trời sáng đánh vào trong thành. Nhạc đại nhân yên tâm, vừa rồi các chủ đã truyền đến tin tức, tiết độ sứ đại nhân đã thoát hiểm. Đô úy nói xong, trực tiếp từ trong lòng lấy ra một phần thủ lệnh đưa cho Nhạc Vĩnh Thắng. Đây là thủ lệnh của tiết độ sứ đại nhân. Nhạc Vĩnh Thắng tiếp nhận thủ lệnh, sau khi đọc nhanh như gió xem xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra đây là bố cục của tiết độ sứ đại nhân à, hù chết lão tử rồi. Nhạc Vĩnh Thắng lập tức hạ lệnh, đi, mang đám rác rưởi trong quân dọn sạch trước, sau đó vào thành dẹp loạn. Khi Giang Châu trấn thủ sứ Nhạc Vĩnh Thắng thoát hiểm, rất nhiều phản quân trong thành cũng đột nhiên lại bùng nổ nội chiến. Một ít người của tứ phương các ẩn giấu cực sâu, đột nhiên tiến hành chém đầu đối với quan quân phản quân cùng kẻ tai to mặt lớn. Cùng lúc đó, người của Tứ Phương Các đã một lần nữa khống chế một cổng thành, rất nhiều binh sĩ đồ đen giáp đen nhanh chóng vào cổng thành. Bọn họ sau khi vào trong thành, trừ tiến hành công kích đối với nhóm nhỏ phản quân ven đường, thì đi thẳng đến phủ đệ nhân vật quyền quý Giang Châu. Một đội người đồ đen giáp đen đến trưởng sử phủ, bọn họ xung phong một lần đã đánh lui phản quân đang vây công trưởng sử phủ. Người trong trưởng sử phủ nhìn thấy phản quân bị đánh sập, bọn họ đều hưng phấn la to, cho rằng viện quân của bọn họ đến. Giết cho ta, không tha một ai. Đối mặt cổng trưởng sử phủ xác nằm khắp nơi, một quan quân thanh niên sắc mặt dữ tợn, hạ đạt mệnh lệnh tiến công. Các binh sĩ đồ đen giáp đen lập tức triển khai công kích đối với trưởng sử phủ. Đối mặt tiến công đột nhiên đến, Lâm Tiêu trong trưởng sử phủ vẻ mặt ngây dại. Hiểu lầm, hiểu lầm. Ta là trưởng sử Lâm Tiêu. Lâm Tiêu còn cho rằng là dưới sự hỗn loạn những viện quân này lầm đối tượng, cho nên lớn tiếng la lên. Nhưng đám binh sĩ Tứ Phương Các này lại không để ý tới, phát động công kích càng thêm mãnh liệt. Mới vừa rồi trưởng sử phủ ở lúc ngăn cản phản quân đã thương vong không ít, bây giờ gặp được toán quân đội trang bị hoàn mỹ, huấn luyện bài bản này công kích, phòng tuyến rất nhanh đã thất thủ. Binh sĩ Tứ Phương Các tràn vào trưởng sử phủ, gặp người liền giết. Trong trưởng sử phủ nhất thời tràn đầy tiếng thét chói tai cùng tiếng rú thảm. Khi một toán quân đội Tứ Phương Các này đang tiến hành càn quét đối với trưởng sử Lâm Tiêu, người khác của Tứ Phương Các cũng thừa dịp hỗn loạn tiến hành thanh tẩy đối với rất nhiều gia tộc trong thành. Các binh sĩ đồ đen giáp đen thế công hung mãnh, bọn họ trường đao chém ngang bổ dọc, các binh sĩ hộ vệ cùng gia đình của Lâm Phủ căn bản không ngăn được. A. À, ở trong ánh đao sáng như tuyết, từng binh sĩ hộ vệ ngã xuống trong vũng máu. Lão gia, đi mau. Mấy hộ vệ binh sĩ chật vật không chịu nổi chạy tới trước mặt trưởng sử Lâm Tiêu, đỡ hắn hướng về phía hậu viện mà chạy. Hậu viện có một đường hầm đi thông sân nhà đối diện phố, bọn họ có thể từ đường hầm thoát thân. Ở phía sau bọn họ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, các nô bộc nha hoàng trong phủ đã gặp phải tàn sát nghiêng về một phía. Con ta đâu? Mau bảo bọn nó cũng cùng nhau chạy. Lâm Tiêu không còn uy phong trưởng sử ngày xưa, hắn sau khi được dìu chạy hơn trăm bước, nhớ tới con trai cùng người nhà của mình. Nhưng bây giờ toàn bộ phủ đều rối loạn, khắp nơi đều là hỗn chiến chém giết cùng người kêu la hỗn loạn tản ra bỏ chạy. Mấy binh sĩ hộ vệ nhìn quanh một vòng, căn bản không thấy được mấy con trai của Lâm Tiêu ở nơi nào. Đại nhân, ngài đi trước, ta đi tìm bọn họ. Một binh sĩ trung thành và tận tâm bảo mấy đồng bào dẫn theo trưởng sử Lâm Tiêu đi đường hầm, hắn thì xoay người hướng về đám người hỗn loạn chạy đi. Nhìn thấy binh sĩ đồ đen nơi xa đã giết tới, Lâm Tiêu không dám ở lâu, vội vã chạy về phía đường hầm hậu viện. Lâm Tiêu làm trưởng sử Đông Nam Tiết Độ Phủ, quyền cao chức trọng, tự nhiên cũng đào đường hầm chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mấy binh sĩ ôm lấy Lâm Tiêu vào đường hầm, mà giờ phút này Lâm Phủ đã biến thành một mảng địa ngục nhân gian. Mấy người bọn Lâm Tiêu vẻ mặt hoảng hốt từ cửa đường hầm đi ra, bọn họ có thể mơ hồ nghe được tiếng kêu rên thảm thiết của Lâm Phủ đối diện phố. Ai u, đây không phải trưởng sử đại nhân sao? Sao bị chật vật như vậy? Khi bọn Lâm Tiêu bò ra khỏi đường hầm, đột nhiên từ trong phòng đi ra không ít người áo đen, bọn họ bao vây đám người Lâm Tiêu ở sân nhà. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng trọng lui về phía sau một bước, quát hỏi, các ngươi là người nào? Mấy binh sĩ đều nắm chặt trường đao bảo vệ ở trước người trưởng sử Lâm Tiêu, thần kinh căng thẳng. Rất hiển nhiên, những người này đã sớm thủ ở chỗ này. Bọn họ biết sân nhà này là lối ra của đường hầm Lâm Phủ. Ha ha! Người áo đen cầm đầu cười lạnh một tiếng nói, chúng ta là người giết ngươi. Ta có bạc, các ngươi chỉ cần tha ta một con đường sống. Lâm Tiêu ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Xem đối phương người đông thế mạnh, mình bên này chỉ vài người, Lâm Tiêu biết đánh không lại, cho nên buông xuống tư thái của mình, chịu nhũng. Ngươi lời này vẫn là đi nói cho Diêm Vương gia đi. Người áo đen cầm đầu vung tay lên, nói, giết bọn hắn. Rõ. Chỉ thấy người áo đen bưng lên nỏ cầm tay, bóp cò khoảng cách gần. Phốc phốc phốc. A. À. Tuy Lâm Phủ hộ vệ mặc giáp da, nhưng cách quá gần, hộ vệ kia che ở trước mặt Lâm Tiêu ngay lập tức trên người đã bị cắm mười mấy mũi tên nỏ, thống khổ ngã xuống đất. Lâm Tiêu xoay người chạy về phía đường hầm, muốn dọc theo đường lúc tới đây chạy về. Phốc phốc. Hai mũi tên nỏ chui vào sau lưng trưởng sử Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cảm giác sau lưng mình như gặp búa tạ, thân hình ngã cắm xuống đất về phía trước. Người áo đen cầm đao tràn lên, hướng về hộ vệ bị thương chưa chết chém bừa xuống. Lâm Tiêu đau tới mức trên trán toát mồ hôi lạnh, hắn còn bò ở trên mặt đất, muốn bò tới cửa đường hầm. Một người áo đen đi tới, dẫm chân trên lưng Lâm Tiêu. Phập! Chỉ thấy người áo đen cắm mũi đao xuống, trường đao cắm vào sau lưng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu phát ra tiếng kêu rên thống khổ, máu tươi trong miệng ồ ồ chảy ra bên ngoài. Hai tay hắn cắm xuống dãy dụa, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Trường đao rút ra, lại hạ xuống. Lâm Tiêu vị trưởng sử Đông Nam Tiết Độ phủ này cứ thế chết đi. Đi thôi. Ở sau khi giết đám người Lâm Tiêu, đám người áo đen nhanh chóng rời khỏi sân nhà, biến mất ở trong bóng đêm. Mà giờ phút này ở trong thành Giang Châu, rất nhiều quân đội trấn thủ phủ đã vào thành. Cộp cộp. Cộp cộp. Ở trên phố dài, từng đội binh sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí dọc theo đường phố đẩy về phía trước, giáp trụ của bọn họ dưới ánh lửa chiếu rọi, tỏa ra hàng quang âm u, rất nhiều đám du côn ác bá thừa dịp loạn muốn cướp bóc cửa hàng ven đường nhìn thấy quân đội dọc theo đường phố chạy tới, sợ hãi nhấc chân bỏ chạy. Vù vù vù. Vù vù vù. Từng mũi tên gào thét bắn ra, đám du côn mang theo bao lớn bao nhỏ kia kêu thảm ngã xuống trong vũng máu. Quan binh tới rồi. Quan binh tới rồi. Rất nhiều gia tộc cùng một ít binh sĩ phạm thượng làm loạn nhìn thấy quân đội cuồn cuộn chạy tới, biết đại thế đã mất. Bọn hắn tạo thành từng đám hướng về các nơi chạy trốn, muốn chạy trốn ra khỏi thành. Nhưng mấy cổng thành đã đều bị binh mã dưới trướng Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành đoạt lại. Những người ở trong thành Giang Châu làm loạn, trong lúc nhất thời bị chặn trong thành, trở thành cá trong chậu. Trên một chỗ đường phố, hơn trăm tên binh sĩ phản quân gặp quân đội trấn thủ phủ bao vây. Bọn họ lưng tựa lưng ở cùng một chỗ, vẻ mặt hoảng sợ. Bắn tên. Giang Châu trấn thủ sứ Nhạc Vĩnh Thắng ra lệnh một tiếng, mũi tên rậm rạp hướng về hơn trăm tên phản quân lâm vào vòng vây rút xuống. Hơn trăm phản quân ở trên đường không có gì che chắn, bọn họ như là lúa mạch chín quá mức, siêu vẹo ngã xuống, bị bắn chết toàn bộ ngay tại chỗ. Chém bồi thêm, không tha một ai. Trấn thủ sứ Nhạc Vĩnh Thắng một lần này chân cũng bị thương, còn thiếu chút nữa mất mạng. Hắn có thể nói là hận thấu xương đám phản quân này. Hắn ra lệnh một tiếng, binh sĩ trấn thủ phủ đông nghìn nghịt tràn lên, hướng về phản quân trúng tên không chết triển khai chém bồi thêm tàn khốc vô tình. Lượng lớn quân đội trấn thủ phủ vào thành, trật tự trong thành cũng đang từng bước khôi phục. Ở trong một ngõ, Lưu Uyên, Lưu Văn Nguyên ở dưới mấy chục người vây quanh, đang đi vội trong ngõ. Bây giờ Nhạc Vĩnh Thắng dẫn dắt quân đội Giang Châu trấn thủ phủ đã vào thành, quan to hiển quý cũng chưa bắt được vào tay, bọn họ đã mất đi khống chế đối với thế cục. Lưu Uyên bất đắc dĩ, chỉ có thể gấp gáp bỏ chạy. Trong ngõ có người. Khi bọn họ đang muốn xuyên qua phố dài, đi vào một ngõ khác phố đối diện, một đội binh sĩ trấn thủ phủ phát hiện bọn họ. Đi mau. Bọn Lưu Uyên nhìn thấy đại đội binh sĩ nhanh chóng lao tới, trực tiếp chạy bước nhỏ. Nhưng bọn họ còn chưa chạy xa bao nhiêu, lại gặp một đội binh mã trấn thủ phủ khác. Giết ra ngoài. Lưu Uyên rất quyết đoán, quyết định cứng rắn xông pha. Giết. Mấy chục binh sĩ thân vệ dưới trướng hắn đều là tinh nhuệ, hai bên chỉ một cái đối mặt, binh mã trấn thủ phủ đã bị bọn họ đánh sập. Nhưng khi Lưu Uyên đang chuẩn bị thở vào một hơi, binh mã trấn thủ phủ nghe tin mà đến đã từ bốn phương tám hướng giết tới. Chỉ một lát sau, đoàn người bọn Lưu Uyên đã tổn thất thê thảm nặng nề, lâm vào vòng vây. Lưu Uyên, bó tay chịu trói đi. Ngươi là chạy không thoát. Nhìn thấy đám người Lưu Uyên bị bao vây, trên mặt một giáo úy trấn thủ phủ tràn đầy nét hưng phấn. Bắt được Lưu Uyên một con cá lớn này, đây chính là một công lớn, đại ca, làm sao bây giờ? Lưu Văn Nguyên đối mặt binh sĩ trấn thủ phủ hừng hực sát khí xung quanh, hai chân hắn có chút như nhũn ra, sợ hãi đến cực điểm. Thà rằng chết đứng, không thể sống quỳ. Lưu Uyên rút ra trường đao bên hông mình, hét lớn một tiếng nói, các huynh đệ, theo ta giết. Ở dưới Lưu Uyên cổ động, mười mấy binh sĩ còn sót lại cũng đều chợt quát một tiếng, theo sát Lưu Uyên xông lên. Phốc phốc. A. Đối mặt đám người Lưu Uyên ngoan cố chống cự, binh mã trấn thủ phủ cũng không để yên cho bọn hắn, trực tiếp bắn tên, mang bọn hắn bắn chết toàn bộ ngay tại chỗ. Sắc trời sáng rõ, Giang Châu Thành ồn ào chém giết cả một đêm, khói đen cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Một người trung niên cả người là máu nghiêng ngã lão đảo đến một hộ dân ngõ Ô Y Thành Nam. Hắn vẻ mặt hoảng sợ, hướng về bốn phía nhìn quét vài lần, sau đó dùng sức gõ gõ cửa. Đốc đốc đốc. Đốc đốc đốc. Ở cổng vang lên thanh âm nặng nề có tiết tấu. Một lát sau, cổng mở ra một khe hở. Một người đánh cá trẻ tuổi sau khi thấy rõ người tới, vẻ mặt lập tức biến đổi, để người trung niên để vào trong sân. Đại nhân, ngươi sao cả người đều là máu? Người trung niên là đầu mục mật thám cơ sở ngầm Phục Châu Ninh Vương xếp vào ở Giang Châu. Bây giờ nhìn hắn bộ dạng thê thảm như vậy, người trẻ tuổi chấn động không thôi. Sự việc xuất hiện biến cố. Người trung niên giọng điệu dồn dập nói, đêm qua là một cái bẫy Giang Vạn Thành bố trí. Chúng ta trúng kế rồi. Bọn họ âm thầm trợ lực đô đốc Tả Kỵ Quân Lưu Uyên, muốn giết tiết độ sứ Giang Vạn Thành. Bây giờ đã thất bại, nhưng mã phe Phục Châu bọn họ cũng tổn thất rất lớn. Người trẻ tuổi tự nhiên biết chuyện xảy ra trong thành Giang Châu. Nghe nói thế mà là một cái bẫy, điều này làm hắn chấn động. Đại nhân, cái này sao có thể là một cái bẫy chứ? Bây giờ không có thời gian nói tỉ mỉ với ngươi. Người trung niên phân phó với người trẻ tuổi, ngươi nhanh đi thông báo người của chúng ta 3 năm qua thẩm thấu tới rút lui khỏi Giang Châu, tìm một chỗ trốn đi. Giang Vạn Thành khẳng định sẽ trả thù, người của chúng ta ở lại Giang Châu đã không an toàn. Người 3 năm nay đều phải rút lui sao? Người trẻ tuổi hỏi. Vì bảo đảm không có sơ hở, cơ sở ngầm cùng mật thám trong vòng 3 năm qua xếp vào toàn bộ rút lui. Người trẻ tuổi có chút giật mình hỏi, tình huống nghiêm trọng như vậy sao? Tình huống vạn phần nguy cấp. Một khi Giang Vạn Thành biết chúng ta liên lụy đến trong sự kiện Lưu Uyên, khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Người trẻ tuổi có chút do dự nói, chúng ta vận hành thao tác lâu như vậy, tốn nhiều bạc như vậy, thật không dễ gì đứng vững gót chân ở Giang Châu. Nếu là bây giờ mang người rút hết đi, lúc trước làm nhiều chuyện như vậy, coi như làm không công rồi. Hơn nữa vương gia một khi trách tội xuống, vậy chúng ta cũng không có cách nào giải thích. Người trung niên khoát tay nói, bây giờ không quản được nhiều như vậy. Bây giờ nếu không đi, chờ Giang Vạn Thành phản ứng lại, chúng ta không đi nổi nữa. Núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt. Rút lui người 3 năm gần đây, có thể yểm hộ một nhóm người khác, vẫn tốt hơn so với bị người ta một lưới bắt hết. Hắn lấy giọng điệu mệnh lệnh nói với người trẻ tuổi, vương gia bên kia nếu trách tội, một mình ta gánh chịu. Được rồi. Người trung niên làm đầu mục, hắn đã phân phó phải rút lui, người trẻ tuổi tuy cảm thấy tựa như có chút chuyện bé xé ra to, nhưng đã là cấp trên phân phó, hắn vẫn kiên quyết chấp hành. Người trẻ tuổi mang theo lưới đánh cá cùng sọt rút ra khỏi cửa, đi thẳng đến một ngõ khác. Mấy năm nay Phục Châu Ninh Vương thẩm thấu xếp vào không ít cơ sở ngầm mật thám ở Đông Nam Tiết Độ Phủ. Một lần này bọn họ xen vào sự kiện đô đốc Tả Kỵ Quân Lưu Uyên ám sát Giang Vạn Thành. Hôm nay việc thất bại, vì tránh gặp trả thù, dẫn tới liên lụy quá lớn. Người phụ trách của Ninh Vương ở Giang Châu quyết định thí xe giữ tướng. Người 3 năm gần đây xếp vào toàn bộ rút lui ra ngoài. Thứ nhất có thể bảo tồn một bộ phận sinh lực, về sau ngóc đầu trở lại. Thứ hai phòng ngừa đến lúc đó bị người ta lần theo nguồn gốc, dẫn tới mạng lưới tình báo của bọn họ gặp đã kích mang tính hủy diệt. Người trung niên ở sau khi băng bó đơn giản một phen, lập tức đẩy cửa ra, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng hắn mới ra khỏi cửa đi vài bước, liền nhìn thấy mấy người áo đen xuất hiện ở đầu ngõ. Sau khi thấy một màn này, trong lòng hắn lột bột một cái. Hắn là đầu lĩnh của Phục Châu bên kia. Bắt sống. Thấy người trung niên xoay người muốn chạy trốn, người áo đen ùa lên, muốn bắt sống. Người trung niên khập khiễng dọc theo ngõ bỏ chạy. Nhưng rất nhanh hắn đã bị chặn lại. Bó tay chịu trói đi, ngươi không chạy được nữa. Nhìn người trung niên toàn thân đầy máu tươi, thở hổn hển, người áo đen vẻ mặt lạnh lùng. Ha ha! Người trung niên nhìn người áo đen hướng về hắn chậm rãi tới gần, đột nhiên từ cổ tay áo chấn động rớt xuống một cây dao găm. Người trung niên ở lúc người áo đen chưa phản ứng lại, trực tiếp dứt khoát quyết đoán cứu cổ mình. Khi đám người áo đen chạy đến trước mặt, người trung niên đã ngã xuống đất. Hắn vẻ mặt an tường nhìn đám người áo đen buồn bực kia, chậm rãi nhắm lại đôi mắt của mình. Không bao lâu, các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn biết tin tức người trung niên này tự sát. Cũng coi như một hán tử. Các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn cảm khái một câu, sau đó phân phó, trực tiếp thu lưới đi. Có thể bắt bao nhiêu tính bấy nhiêu. Vâng. Có người nhận lệnh mà đi. Tứ phương các bọn họ nắm giữ không ít tình báo cơ sở ngầm cùng mật thám phục Châu Ninh Vương xếp tới đây. Bọn họ luôn giữ mà không phát, chính là vì muốn lần theo nguồn gốc, một lưới bắt hết đối phương. Nhưng bây giờ đối phương đã bị chấn động, bọn họ nếu còn không ra tay, vậy đối phương thật sự chạy hết. Trong thành Giang Châu xác nằm khắp nơi, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Chiến đấu trong thành đã kết thúc, rất nhiều binh sĩ Giang Châu trấn thủ phủ vào thành. Binh sĩ thủ vệ trấn giữ ở các nơi đầu phố, trong thành vẫn như cũ một mảng lộn xộn. Binh sĩ thủ vệ đang ở xung quanh lùng bắt phản quân, đệ tử bang phái cùng với nhân sĩ gia tộc tham dự phạm thượng làm loạn. Chỉ nghe tiếng hò hét tức giận không ngừng nghỉ, rất nhiều binh sĩ thủ vệ đang điều động. Từng đám phản quân, đệ tử bang phái cùng nhân sĩ gia tộc khả nghi tham dự làm loạn không ngừng bị bắt đi. Những người này không còn uy phong đêm hôm qua, giờ phút này đối mặt quân đội thủ vệ mặc áo giáp, cầm binh khí, hoảng sợ bất an, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Trong thành tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc trầm lúc bổng, dân chúng tránh né ở trong nhà nghe mà kinh hãi. Trong một chỗ rừng ngoài thành Giang Châu, mấy trăm binh sĩ giáp đen đang nghỉ ngơi. Lão Vương, tối hôm qua ngươi chém mấy cái đầu? Có binh sĩ giáp đen lau máu tươi cùng thịt nát dính trên người mình, hỏi đồng bạn của mình. Lão Vương nghe, từ trong túi áo lấy ra vài cái tai để đếm, nói, năm. Ngươi chém mấy tên? Lão Vương hỏi lại binh sĩ giáp đen kia. Ta mới chém ba tên. Binh sĩ giáp đen đó cười hề hề, đè thấp giọng nói, nhưng ta từ trên thân Chu đại nhân chết đi kia vơ vét được không ít thứ tốt. Thứ tốt gì, ta xem một chút, Lão Vương dâng lên hứng thú. Vậy ngươi nói trước ngươi kiếm được thứ gì tốt? Binh sĩ giáp đen cố tình lấp lửng, hỏi ngược lại một câu. Lão Vương nhìn trái nhìn phải, sau đó nói, ta kiếm được hai cái nhẫn vàng, 100 lượng ngân phiếu. Ngươi con mẹ nó được nha, thế mà kiếm nhiều như vậy. Lão Vương thúc giục, ngươi đừng chỉ nói ta, ngươi kiếm được thứ gì tốt. Binh sĩ giáp đen vui vẻ nói, ta ở trong rương trong căn phòng đó thuận tay bốc mấy nắm vàng lá, còn kiếm được một viên dạ minh châu cùng mấy cây trâm bạc. Vậy ngươi cũng phát tài rồi, Lão Vương ném tới ánh mắt hâm mộ. Bọn họ là người của tứ phương các, luôn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một lần này bí mật tham dự đánh giết đại nhân vật của đại gia tộc trong thành Giang Châu. Bọn họ ở lúc hành động, cũng thuận tay dắt dê, bí mật kiếm được không ít thứ tốt, xem như phát tài một khoản nho nhỏ. Cộc cộc cộc. Khi các binh sĩ giáp đen tụ tập lại một chỗ chia sẻ chiến lợi phẩm của mình, mấy quan quân sải bước đi tới. Triệu đại nhân. Ra mắt Triệu đại nhân. Các binh sĩ giáp đen dừng nói chuyện với nhau, ùng ùng đứng dậy hướng quan quân cầm đầu chào hỏi hành lễ. Triệu đại nhân mỉm cười, hướng về các binh sĩ giáp đen khẽ gật đầu. Người đều trở lại chưa? Triệu đại nhân hỏi một quan quân. Quan quân trả lời, trừ huynh đệ tối qua chết trận cùng bị thương, chúng ta huynh đệ giáp đô cùng ất đô đều ở nơi này. Triệu đại nhân sau khi nghe xong lời này, không lên tiếng nữa. Hắn đi tới trước một khối đá lớn, trèo lên, các binh sĩ đều tụ lại đến chung quanh hắn. Triệu đại nhân nhìn quét một vòng các binh sĩ, thấy mọi người toàn thân chiến bào nhuốm máu, hắn khẽ gật đầu. Các huynh đệ. Triệu đại nhân thanh âm vang dội, áp chế tiếng ồn ào chung quanh. Các ngươi một lần này đánh tốt lắm. Thành công trấn áp phản quân Lưu Uyên. Không làm tứ phương các chúng ta mất mặt. Thanh âm Triệu đại nhân xa xa truyền ra ngoài. Trên khuôn mặt mỏi mệt của hàng trăm binh sĩ lộ ra nét hưng phấn, tinh thần lâm vào rung lên. Tiết độ sứ đại nhân cũng khen chúng ta đó. Nói chúng ta là hổ bí quân thiện chiến. Lời này vừa nói ra, binh sĩ giáp đen bọn Lão Vương đều rất phấn chấn. Tiết độ sứ đại nhân cũng khen chúng ta đó. Một lần này chúng ta xem như làm tứ phương các nở mày nở mặt. Ai nói không phải chứ? Nếu không phải chúng ta ra tay, chỉ dựa vào trấn thủ phủ đám phế vật kia, khẳng định không thể thu thập phản quân. Các binh sĩ giáp đen châu đầu ghé tai với nhau, tỏ ra vô cùng vui vẻ. Triệu đại nhân đè tay xuống, bảo mọi người một lần nữa yên tĩnh. Các huynh đệ. Bây giờ Giang Châu vừa gặp một hồi đại loạn, bây giờ các loại công việc ngàn đầu vạn mối, bận không chịu nổi. Tiết độ sứ đại nhân nói, đợi quét sạch phản nghịch, đến lúc đó lại luận công ban thưởng. Các vị huynh đệ xin thông cảm nhiều hơn. Lời của Triệu đại nhân tuy khiến các binh sĩ giáp đen có chút bất mãn, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dù sao bọn họ một lần này tham dự trấn áp phản quân, cũng thuận tay cướp đoạt không ít thứ tốt. Tiết độ phủ phong thưởng xuống muộn mấy ngày, bọn họ cũng chờ được nổi. Đợi lát nữa cơm nước xong, chúng ta trước hết về Thanh Bình phủ nghỉ ngơi hồi phục. Kế tiếp chuyện quét sạch phản quân chúng ta không cần phải quản, toàn bộ do người trấn thủ phủ phụ trách. Triệu đại nhân sau khi nói một phen với các binh sĩ giáp đen, sau đó phân phó, ăn cơm. Vâng. Chỉ thấy cách đó không xa có binh sĩ giáp đen nâng thùng gỗ cùng thức ăn sớm đã chuẩn bị sẵn đưa tới. Binh sĩ giáp đen lão vương ghé lên phía trước nhìn, nhất thời vui đến nở hoa. Ai u, tiết độ sứ đại nhân đối với chúng ta thật không tệ. Hôm nay thế mà có thịt ăn. Lão vương nhìn thấy trong thùng gỗ thế mà tràn đầy thịt hầm, điều này làm tâm tình hắn rất tốt. Thật hay giả. Binh sĩ giáp đen khác nghe được thế mà có thịt ăn, nhất thời tràn lên. Ai da, thật sự có thịt. Mau múc cho ta một bát. Các huynh đệ đừng chen nhau, hôm nay đều có thịt ăn. Bao no. Triệu đại nhân nhìn các binh sĩ cao hứng phấn chấn, tâm tình phức tạp. Các binh sĩ giáp đen mỗi người múc một bát cơm to, lại múc một muôi lớn thịt hầm tương đỏ đậm đặc. Tuy nơi ăn cơm ở trong rừng đơn sơ, nhưng bọn họ vẫn ăn như hùng như sói, khắp nơi đều là tiếng nhai nuốt nhồm nhoàm. Binh sĩ giáp đen lão vương lấy tốc độ nhanh nhất ăn hết sạch một bát cơm to. Hắn bưng bát không chuẩn bị lại đi xới một bát, nhưng hắn vừa đứng lên đi hai bước, bụng hắn liền mơ hồ có chút đau đớn. Hắn ôm bụng, nhíu mày. Bụng của ta đau quá. Lúc này, một binh sĩ giáp đen ngồi xổm ăn cơm đánh rơi bát cơm trong tay xuống đất, ôm bụng vẻ mặt thống khổ. Lão vương nhìn quét huynh đệ này một cái, cảm giác được bụng mình càng đau hơn. Bụng của ta cũng đau. Đồ ăn này có vấn đề. Con mẹ nó có người hạ độc. Liên tiếp có binh sĩ giáp đen kêu đau ngã xuống đất. Lão vương giờ phút này cũng cảm giác được bụng tựa như đau quấy, đứng cũng đứng không vững. Bịch. Lão vương nghiêng ngã lão đảo đi hai bước, trực tiếp cắm đầu ngã xuống đất, trực tiếp mất đi ý thức. Chỉ một lát sau, hàng trăm binh sĩ giáp đen đã toàn bộ bị độc chết ngay tại chỗ. Quan quân giáp đen Triệu đại nhân luôn nhìn chăm chú vào tất cả cái này, thẳng đến lúc một binh sĩ cuối cùng thống khổ chết đi. Ai? Nhìn thi thể khắp nơi trong rừng, Triệu đại nhân thở dài một hơi nặng nề. Người tứ phương các bọn họ chấp hành mật lệnh tham dự thanh tẩy đại gia tộc của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Đám người địa vị hiển hách như là bọn trưởng sử Lâm Tiêu đều bị bọn họ thừa dịp loạn giết chết. Tuy đại nhân vật bọn Lâm Tiêu bị giết, nhưng con cháu gia tộc bọn họ trải rộng các phủ huyện Đông Nam Tiết Độ Phủ. Cho dù không có nhân vật cầm đầu, ở trong thời gian ngắn gia tộc bọn họ ở Đông Nam Tiết Độ Phủ vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Một khi đám con cháu gia tộc bọn họ biết được là tiết độ sứ hạ lệnh tứ phương các bọn họ thừa dịp loạn thanh tẩy. Như vậy các gia tộc chắc chắn cùng phản đối tiết độ sứ đại nhân. Đến lúc đó Đông Nam Tiết Độ Phủ sẽ lâm vào rung chuyển, lâm vào chiến hỏa. Vì bảo đảm tin tức không lộ, tiết độ sứ Giang Vạn Thành hạ đặt mệnh lệnh cho tứ phương các. Đó chính là phải xử lý một đám quân đội bí mật tứ phương các tham dự hành động thanh tẩy. Bây giờ phải nhịn đau giết chết đám huynh để sớm chiều ở chung này, trong lòng Triệu đại nhân cũng rất khó chịu. Nhưng bọn họ từ ngày đó tiến vào tứ phương các đã biết, bọn họ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bọn họ chính là phụ trách xử lý một ít việc bẩn thỉu trong bóng tối cho tiết độ sứ đại nhân. Bọn họ những người này đã thấy quá nhiều thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Triệu đại nhân, ta cảm thấy tiết độ sứ đại nhân quá độc ác rồi. Chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, lập công lao chẳng những không có phong thưởng, ngược lại phải giết người diệt khẩu. Cái này quá làm người ta thất vọng đau khổ. Nhìn thi thể binh sĩ giáp đen tràn ngập, một quan quân trong lòng có chút tức giận bất bình. Đừng âm thầm bàn luận tiết độ sứ đại nhân, cẩn thận dẫn họa vào người. Triệu đại nhân vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở một câu. Chúng ta chỉ là một quân cờ mà thôi, cấp trên bảo chúng ta làm gì thì làm cái đó, vốn đã thân bất do kỷ. Triệu đại nhân bình thản nói, ta cũng không muốn giết hại các huynh đệ này. Nhưng nếu chúng ta không giết, vậy khẳng định sẽ có người khác tới giết. So với để người khác cầm đao giết chết, để các huynh đệ ăn một bữa cơm no, im lặng rời khỏi là điều duy nhất ta có thể làm được. Mấy quan quân sau khi nghe xong lời này, cũng không hé răng nữa. Đi thôi. Triệu đại nhân sau khi nhìn đám người chết đi một lần nữa, lúc này mới mang theo mấy quan quân đi về phía cách đó không xa. Xử lý xong rồi. Một giáo úy Giang Châu trấn thủ phủ ở bên cạnh cánh rừng đón Triệu đại nhân tứ phương cát. Ừm. Triệu đại nhân nhìn giáo úy một lần, sau đó nói, các ngươi có thể đi vào xử lý thi thể rồi. Triệu đại nhân không có hảo cảm đối với đám người Giang Châu trấn thủ phủ này, giọng điệu tỏ ra hơi cứng nhắc. Chúng ta đi trước. Triệu đại nhân không muốn nhiều lời, dặn dò hai câu sau đó muốn dẫn người rời khỏi. Nhưng mới vừa đi hai bước, binh sĩ trấn thủ phủ chung quanh đã bao vây bọn họ. Các ngươi có ý tứ gì? Đối mặt binh sĩ thủ vệ trấn thủ phủ đằng đằng sát khí vây quanh, Triệu đại nhân vẻ mặt nghiêm túc. Không có ý tứ gì. Giáo úy trấn thủ phủ ngoáy lỗ tai của mình, lười biếng nói, tiết độ sứ đại nhân có lệnh, các ngươi đều đừng trở về nữa. Lời này vừa nói ra, đám người Triệu đại nhân như rơi vào hầm băng. Người đâu, đưa mấy vị đại nhân lên đường. Giáo úy vẫy tay, binh sĩ chung quanh ùn ùn rút đao kiếm ra khỏi vỏ, hướng về đám người Triệu đại nhân vây giết lên. Đám người Triệu đại nhân vừa kinh vừa giận, bọn họ ở cùng lúc chửi ầm lên, vùng lên phản kháng. Nhưng đối mặt binh sĩ thủ vệ trấn thủ phủ võ trang đầy đủ, bọn họ phản kháng là vô lực như vậy. Thời gian một cái đối mặt, toàn bộ đám người Triệu đại nhân ngã xuống trong vũng máu. Trần Châu, Bắc An Thành. Phó tướng Tả Kỵ quân Tào Vinh ở dưới ba mươi mấy thân vệ vây quanh, đi về phía một chỗ thôn trang. Đô đốc đại nhân khi nào trở về? Tào Vinh cưỡi ở trên lưng ngựa, hỏi một tham quân Tả Kỵ quân sóng vai mà đi. Tham quân trả lời, đô đốc đại nhân là đêm hôm qua đến Bắc An Thành. Tiết độ sứ đại nhân muốn giam lỏng đô đốc đại nhân ở Giang Châu. May mà đô đốc đại nhân mua được một quan quân trông coi, lúc này mới có thể thoát thân, suốt đêm trở về Trần Châu chúng ta. Tham quân dừng một chút, nói, đô đốc đại nhân đi không từ giả, tiết độ phủ bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đô đốc đại nhân triệu tập Tào tướng quân ngài đi, chính là vì bàn bạc kế sách ứng đối. Phó tướng Tào Vinh gật gật đầu. Tào Vinh trầm ngâm một lúc, lại đột nhiên mở miệng hỏi, một lần này đô đốc đại nhân trừ gọi ta đi, còn gọi ai đi? Tham quân cười trả lời, trừ ngài, còn có Giang tướng quân cùng Diêu tướng quân. Ồ, Tào Vinh sau khi hỏi một ít vấn đề, không lên tiếng nữa, đoàn người đi thẳng đến thôn trang. Rất nhanh bọn họ đã đến một chỗ thôn trang treo bảng hiệu Lưu Thị. Thôn trang là sản nghiệp của Lưu gia ở Bắc An Thành. Giờ phút này thủ vệ ở cửa đều là binh sĩ mặc áo giáp Tả Kỵ quân. Tào Vinh sau khi xoay người xuống ngựa, lập tức dẫn theo thân vệ sải bước đi về phía trong thôn trang. Tào phó tướng đại nhân, mời bên này. Đô đốc đại nhân đã ở phòng khách chờ ngươi. Một tiếu quan vệ đội đô đốc phủ Tào Vinh quen thuộc nhiệt tình đón Tào Vinh. Từng. Tào Vinh nhìn thấy người quen thuộc, trong lòng mất hết nghi ngờ. Các ngươi đều chờ bên ngoài. Tào Vinh xoay người phân phó một tiếng đối với hơn 10 thân vệ đi theo mình tiến vào thôn trang. Vâng. Hơn 10 thân vệ tiến vào thôn trang sau đó dừng bước, nhìn tiếu quan cùng tham quân kia vây quanh phó tướng đại nhân nhà mình đi vào trong thôn trang. Phó tướng Tào Vinh được dẫn vào phòng khách thôn trang, hắn nhìn quanh một cái, lại chưa nhìn thấy đô đốc Tả Kỵ quân Lưu Uyên. Đô đốc đại nhân đâu? Tào Vinh xoay người hỏi tham quân đi theo hắn tiến vào phòng khách. Lưu Uyên sẽ không trở lại nữa. Tiếng bước chân vang lên, một người trẻ tuổi Tào Vinh không quen từ sau bình phong đi ra. Ngươi là ai? Phó tướng Tào Vinh cảnh giác lui về phía sau hai bước, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi xa lạ này, hỏi. Ta là tứ phương các hắc y sứ Hàn Chấn. Người trẻ tuổi nói chuyện, đồng thời ngoài phòng khách đột nhiên ùa vào hơn 30 hán tử nai nịt gọn gàng tay cầm đao. Các hán tử nai nịt gọn gàng này cả người đằng đằng sát khí, muốn bắt phó tướng Tào Vinh. Tứ phương các bọn ngươi muốn làm cái gì? Tào Vinh nhìn thấy một lần này người bảo mình đến không phải đô đốc đại nhân, mà là người của tứ phương các, trong lòng hắn chấn động không thôi. Chúng ta phụng mệnh tiết độ sứ đại nhân bắt ngươi. Hắc y sứ Hàn Chấn vung tay lên nói, bắt lấy hắn cho ta. Hán tử của tứ phương các nghe vậy, lập tức vung binh khí xông về phía trước. Tổ tặc tứ phương các mưu phản. Người đâu? Ý thức được tình huống không ổn, Tào Vinh vương cổ hô to lên. Keng. Phó tướng Tào Vinh rút ra bội đao bên hông, thân thể lui vội, đồng thời giao thủ với hán tử của Tứ Phương Các. Phập. Tào Vinh vừa bức lui một hán tử, trường đao trong tay một gã khác đã đâm vào đùi của hắn. A. Tào Vinh kêu thảm một tiếng, thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Bịch. Một hán tử từ sau lưng đá một cước vào trên lưng Tào Vinh. Thân hình Tào Vinh đứng không vững, trực tiếp ngã cắm xuống đất về phía trước. Hán tử chung quanh ùa lên, cắt cao ấn Tào Vinh ở trên mặt đất. Cẩu tặc. Người đâu? Người đâu? Hai mắt Tào Vinh trợn tròn, trên mặt nghẹn đến mức đỏ lên, lớn tiếng gào thét. Nhưng bên ngoài lại không có chút động tĩnh. Tào Vinh làm phó tướng Tả Kỵ quân, quanh năm sống an nhàn sung sướng, sớm đã không còn vũ dũng năm đó. Bây giờ bị hán tử dễ dàng chế phục, ngay cả giãy giụa cũng tỏ ra vô lực như vậy. Tào Vinh, ngươi cũng đừng hô nữa, ngươi cho dù là kêu rách cổ, cũng sẽ không có ai tới cứu ngươi. Thân vệ của ngươi bây giờ đã toàn bộ biến thành thi thể. Hắc y sứ Hàn Chấn đi tới trước mặt Tào Vinh kịch liệt giãy giụa, bàn chân dẫm ở trên mặt hắn, vẻ mặt đầy nét châm chọc. Chó chết, người Tứ Phương Các các ngươi vô sĩ không biết xấu hổ. Tào Vinh lật thuyền trong mương rơi vào trong tay Tứ Phương Các, trong lòng vạn phần không cam. Ha ha. Hắc y sứ Hàn Chấn ngồi xổm xuống, vỗ vỗ ở trên mặt Tào Vinh, cười lạnh nói, ngươi nếu ồn ào nữa, ngươi tin hay không ta mang một thân thịt béo trên người ngươi cắt đi từng nhát một. Tào Vinh là biết thủ đoạn của Tứ Phương Các. Tứ Phương Các bọn họ chính là một đám tay sai tiết độ sứ Giang Vạn Thành nuôi mà thôi. Những người này tâm địa độc ác, giết người không chớp mắt, vẫn luôn lãnh khốc vô tình. Nghĩ đến mình vẫn luôn cẩn thận, bây giờ rơi vào trong tay những người này, hắn không khỏi rùng mình một cái. Dẫn đi, thẩm vấn cẩn thận. Hỏi một chút tiền tài Tào phó tướng của chúng ta mấy năm nay cướp đoạt đều giấu ở nơi nào. Hắn nếu không nói, cứ để hắn xem thủ đoạn của chúng ta. Hắc y sứ Hàn Chấn nhìn phó tướng Tả Kỵ quân Tào Vinh không dám kêu la nữa, lập tức phân phó dẫn hắn đi. Vâng. Các hán tử lập tức nhấc phó tướng Tào Vinh dậy, dẫn theo hắn đi ra ngoài. Hàn đại nhân, chúng ta cướp công như vậy, có thể chọc Trương phó tướng bên kia không vui hay không? Tham quân đi tới trước mặt hắc y sứ Hàn Chấn, trong lòng có chút lo lắng. Trương Đại Lang hắn chỉ là một Trần Châu trấn thủ sứ nho nhỏ mà thôi, Tứ Phương Các chúng ta còn không cần e ngại hắn. Hắc y sứ Hàn Chấn khoát tay nói, chỉ cần đám người Tào Vinh khống chế ở trong tay Tứ Phương Các chúng ta, vậy chúng ta chính là một công lớn. Nếu dựa theo kế hoạch của Trương Đại Lang, vậy Tứ Phương Các chúng ta chỉ là một vai phụ, đến lúc đó luận công ban thưởng, sẽ không có phần của chúng ta. Tham quân sau khi nghe xong hắc y sứ Hàn Chấn nói, tuy cảm thấy có chút đạo lý, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không yên tâm lắm. Một lần này nhiệm vụ của Tứ Phương Các bọn họ là phối hợp Trần Châu trấn thủ sứ Trương Đại Lang khống chế Tả Kỵ quân. Kế hoạch ban đầu của bọn họ là do mật thám Tứ Phương Các ra tay, mang phó tướng Tả Kỵ quân Tào Vinh, Giang Nghị và Diêu quân cùng với rất nhiều quan quân trung cao tầng dụ dỗ ra khỏi binh doanh, trông giữ. Mà sau đó do Trần Châu trấn thủ sứ Trương Đại Lang dẫn theo tuần phòng quân ra mặt, ổn định cục diện. Đến lúc đó Tả Kỵ quân như rắn mất đầu, Trương Đại Lang làm kiêm nhiệm phó tướng Tả Kỵ quân, có thể dễ dàng tan rã Tả Kỵ quân. Nhưng Tứ Phương Các không cam lòng trở thành vai phụ. Ở dưới Tứ Phương Các thanh y sứ Đường Phong ám chỉ, Tứ Phương Các hắc y sứ Hàn Chấn của Bắc An Thành trực tiếp hất tay trên. Bọn họ cũng chưa mang đám người phó tướng Tào Vinh dụ dỗ ra tới địa điểm ước định do tuần phòng quân bắt lại tạm giam. Bọn họ quyết định giữ người ở lại trong tay Tứ Phương Các bọn họ. Ở trong mắt bọn họ, chỉ cần người nắm ở trong tay bọn họ, vậy chính là công lao. Hơn nữa phó tướng Tào Vinh, Giang Nghị và Diêu quân cùng với một lượng lớn quan quân Tả Kỵ quân, đó đều là giá trị con người xa xỉ, có được lượng lớn tài phú. Chỉ cần bọn họ âm thầm dùng một ít thủ đoạn, như vậy bọn họ có thể dễ dàng kiếm được lượng lớn tiền tài. Đừng thất thần nữa, bây giờ Tào Vinh bị bắt rồi, chỉ là bước thứ nhất. Hắc y sứ Hàn Chấn thúc giục đối với tham quân, bây giờ nhanh chóng đi mang Giang Nghị cũng dẫn ra. Vâng. Tham quân cũng là người của Tứ Phương Các bọn họ, hắn không dám trì hoãn, sau đó chuẩn bị đi tiếp tục dẫn phó tướng Giang Nghị ra. Trong rừng rậm ngoài thành Bắc An, mai phục binh sĩ tuần phòng quân dày đặc. Giáo úy tuần phòng quân Đại Hùng đứng ở dưới một cái cây to, khung tay che nắng, nhìn ngắm nơi xa. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân vang lên, Trương Vân Xuyên ở dưới thân vệ vây quanh đi tới. Đại nhân. Đại Hùng từ nơi xa thu hồi ánh mắt, ông quyền hướng về Trương Vân Xuyên hành lễ. Ừm. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, sau đó hỏi, tứ phương các còn chưa dẫn người ra sao? Còn chưa có động tĩnh. Đại Hùng cau mày mở miệng, đại nhân, đám người tứ phương các này cũng không hé lộ cho chúng ta, ta luôn cảm thấy trong lòng không yên tâm. Nếu không ta phái người đi qua nhìn một cái. Trương Vân Xuyên xua tay nói, bỏ đi, đợi một chút nữa đi. Tứ phương các là trực tiếp nghe lệnh từ tiết độ sứ đại nhân. Một lần này tiết độ sứ đại nhân đã bảo tứ phương các liên thủ với chúng ta, nói rõ tứ phương các vẫn là có năng lực. Bọn họ ở Trần Châu kinh doanh nhiều năm, cơ sở ngầm tai mắt rất nhiều, mật thám ở trong Tả Kỵ quân cũng không thiếu. Bọn họ dẫn quan quân bọn phó tướng Giang Nghị, Tào Vinh từ trong binh doanh ra, hẳn là không phải việc khó. Đại Hùng gật gật đầu, vậy được rồi. Dựa theo kế hoạch, người tứ phương các phụ trách dẫn người ra, tuần phòng quân bọn họ mai phục ở nơi này, sau đó bắt toàn bộ đối phương. Bây giờ chậm chạp chưa thấy tứ phương các dẫn người ra, điều này làm Đại Hùng chờ có chút sốt ruột. Trương Vân Xuyên và Đại Hùng ngồi ở dưới cây to đợi thêm một lúc. Chỉ thấy nơi xa đột nhiên có một kỵ binh thám báo dục ngựa lao nhanh đến. Trương Vân Xuyên và Đại Hùng đồng loạt đứng dậy. Kỵ binh thám báo là tuần phòng quân rải ra ngoài, phụ trách thăm dò tình hình địch chung quanh. Phó tướng đại nhân. Giáo úy đại nhân. Kỵ binh thám báo sau khi leo xuống ngựa, trực tiếp chạy vội tới trước mặt bọn Trương Vân Xuyên. Đã xảy ra chuyện. Nhân mã Tả Kỵ quân đang vây công trang viên Lưu Thị. Ta mới gặp được người tứ phương các cầu viện, khẩn cầu chúng ta mau chóng xuất binh tiếp viện. Bằng không đám người Tào Vinh sẽ bị người của Tả Kỵ quân cứu đi. Hả? Trương Vân Xuyên nghe như lọc vào trong sương mù, Đại Hùng càng đầu đầy mờ mịt. Tả Kỵ quân vì sao công kích trang viên Lưu Thị? Người tứ phương các không phải đi dẫn bọn Tào Vinh ra sao? Bọn họ sao lại chạy đến trang viên Lưu Thị? Còn có bị cứu đi là chuyện gì? Trương Vân Xuyên hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình. Kỵ binh thám báo trả lời, tựa như tứ phương các dẫn đám người Tào Vinh tới trong trang viên Lưu Thị. Bây giờ Tả Kỵ quân xuất động binh mã cứu viện, người tứ phương các không ngăn được, mời chúng ta xuất binh tiếp viện. Trương Vân Xuyên nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Con mẹ nó, ta đã nói người tứ phương các sao chậm chạp chưa dẫn đám người Tào Vinh tới. Thì ra là bọn hắn muốn bắt một mình, cướp đoạt công lao. Đại Hùng sau khi làm rõ tình huống sự việc, cũng tức giận không thôi. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Đại Hùng hướng ánh mắt về phía Trương Vân Xuyên, chờ hắn quyết định. Rất hiển nhiên, người tứ phương các muốn độc chiếm công lao bắt đám người phó tướng Tả Kỵ quân Tào Vinh. Chỉ là không biết như thế nào xảy ra sai lầm, để lộ tin tức. Bây giờ binh mã Tả Kỵ quân vây công trang viên Lưu Thị Bắc An Thành. Dẫn tới tứ phương các không giữ được đám người Tào Vinh đã bắt, bị ép hướng tuần phòng quân bọn họ cầu viện. Kế hoạch dụ bắt đã lộ, vậy chúng ta bây giờ đi trang viên Lưu Thị đã không còn kịp nữa. Người tứ phương các rất khó chống đỡ được Tả Kỵ quân vây công. Trương Vân Xuyên rất quyết đoán nói, truyền quân lệnh ta, tuần phòng quân ta trực tiếp chia binh làm hai đường, trực tiếp chạy đến dưới thành Bắc An cùng Giang Bắc Đại Doanh. Cần vượt ở trước khi đám người Tào Vinh quay về, lấy danh nghĩa phó tướng Tả Kỵ quân của ta tiếp quản Bắc An thành cùng Giang Bắc Đại Doanh. Vâng. Đại Hùng biết quân tình như lửa, không thể chậm trễ, lập tức nhận lệnh mà đi. Một lát sau, binh mã tuần phòng quân ẩn nấp ở trong rừng cây nhanh chóng xuất động. Ở dưới Trương Vân Xuyên cùng Đại Hùng dẫn dắt, phân công nhau đi Bắc An Thành cùng Giang Bắc Đại Doanh. Khi Trương Vân Xuyên hành quân gấp đến Bắc An Thành tất cả như thường. Cổng Bắc An Thành mở rộng, binh sĩ Tả Kỵ quân thủ vệ đang kiểm tra thương lữ qua lại khả nghi, để ngừa có tặc nhân trà trộn vào trong thành. Khi Trương Vân Xuyên dẫn theo đại đội binh mã tới, Tiếu Quan thủ vệ cổng Nam Thành lập tức tự mình dẫn theo mấy chục người tự mình chào đón tra xét. Khi thấy đến người tới mặc áo giáp tuần phòng quân, Tiếu Quan Tả Kỵ quân thở phào một hơi. Mới vừa rồi xa xa nhìn thấy đại đội binh mã đến ngoài thành, hắn còn cho rằng là có sơn tặc đột kích. Tiếu Quan chủ động đón đoàn người bọn Trương Vân Xuyên. ta là tân nhậm phó tướng Tả Kỵ quân Trương Đại Lang. Trương Vân Xuyên hướng quân Tiếu Quan Tả Kỵ này biểu lộ thân phận mới của mình. Tiếu Quan Tả Kỵ quân giật mình, đồng thời cẩn thận tra xét ấn tín các vật của Trương Vân Xuyên, không giống làm giả. Trương Vân Xuyên lại là phó tướng tuần phòng quân kiêm nhiệm Trần Châu trấn thủ sứ. Phía sau hắn còn dẫn theo đại đội binh mã, Tiếu Quan kia không nghi ngờ điều gì khác. Trương tướng quân, đại nhân nhà ta cùng Giang phó tướng đại nhân vừa mới ra khỏi thành, chưa đón chào, còn xin Trương tướng quân thứ tội. Tiếu Quan hướng về Trương Vân Xuyên ôm quyền, cung kính nói, mời Trương đại nhân đến trong thành chờ một lát, ta bây giờ phái người đi tìm đại nhân nhà ta cùng Giang phó tướng đại nhân tới gặp Trương tướng quân. Ừm, được. Trương Vân Xuyên khẽ gật đầu, sau đó dẫn binh mã vào thành. Cầm thủ lệnh của ta đi lập tức tiếp quản các nơi quan trọng trong thành. Bảo toàn bộ quan quân Tiếu Quan trở lên đến chỗ ta, ta có lời nói với bọn họ. Trương Vân Xuyên sau khi thành công tiến vào Bắc An Thành, lập tức bảo đám người tham quân Vương Lăng Vân, Triệu Lập Bân phân biệt dẫn người tiếp quản Bắc An Thành. Bây giờ quan quân lớn nhỏ trong thành Bắc An đều bị dẫn ra ngoài, chính là trạng thái như rắn mất đầu. Trương Vân Xuyên vị phó tướng Tả Kỵ quân mới nhận chức này trực tiếp ra lệnh. Các tiếu quan, thập trưởng cùng ngũ trưởng kia của Tả Kỵ quân tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không dám cãi quân lệnh. Bọn họ theo mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên, mang hơn 2.000 binh sĩ Tả Kỵ quân trong thành tập kết lại. Ở giáo trường trong thành Bắc An, Trương Vân Xuyên ở dưới đám người Vương Lăng Vân, Triệu Lập Bân vây quanh, xuất hiện ở trên đài điểm tướng. Hơn 2.000 binh sĩ Tả Kỵ quân gấp gáp tập kết lại nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Các vị huynh đệ, Trương Vân Xuyên nhìn một lượt tướng sĩ Tả Kỵ quân tràn đầy tiếng ong ong, đề cao âm lượng bắt đầu nói chuyện. Ta là Trần Châu trấn thủ sứ Trương Đại Lang. Trương Vân Xuyên lớn tiếng nói, nhận được tiết độ sứ đại nhân nâng đỡ, bổ nhiệm ta đồng thời đảm nhiệm phó tướng Tả Kỵ quân. Trương Vân Xuyên ở cùng lúc nói chuyện, giơ lên cao cao ấn tín các thứ của mình, để chứng minh thân phận. Tướng sĩ Tả Kỵ quân là từng nghe nói danh hiệu Trương Đại Lang. Bây giờ nhìn thấy người thật, đột nhiên phát hiện Trương Đại Lang cũng không giống như đồn đãi mọc ba đầu sáu tay như vậy, cũng chỉ là tướng quân oai hùng một chút. Các huynh đệ, Tào phó tướng của Tả Kỵ quân cấu kết tặc quân, đầu cơ trục lợi quân lương, cắt xén quân lương, bây giờ đã bị bắt. Lời của Trương Vân Xuyên khiến binh sĩ Tả Kỵ quân xôn xao. Tào Vinh là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của Tả Kỵ quân bọn họ. Hắn thế mà bị bắt rồi, điều này làm các binh sĩ Tả Kỵ quân cảm thấy có chút không chân thực. Có người vui sướng khi người gặp họa, chỉ thiếu vỗ tay tỏ ý vui mừng. Cũng có người đầy mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trương Vân Xuyên sắc mặt lạnh lùng nói, Tào Vinh lừa trên gạt dưới, tội ác tày trời. Nhưng chuyện Tào Vinh không quan hệ với các vị huynh đệ, các ngươi không cần kinh hoảng. Trương Vân Xuyên lấy thân phận phó tướng Tả Kỵ quân tuyên bố tội trạng của phó tướng Tào Vinh, điều này làm các binh sĩ Tả Kỵ quân ùng ùng nghị luận. Khi biết được Tào Vinh bị bắt không quan hệ với bọn họ thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí đối với Tào Vinh. Tào phó tướng mấy năm nay không thiếu cắt xén quân lương của chúng ta, một lần này cuối cùng là ông trời mở mắt, gặp báo ứng. Hắn cũng cưới hơn 10 tiểu thiếp, ta ngay cả vợ cả cũng chưa có một người, quả nhiên là không có thiên lý mà. Ta xem hắn về sau còn kiêu ngạo như thế nào. Đám người phó tướng Tào Vinh làm cao tầng của Tả Kỵ quân, bọn họ xa hoa dâm dật, cuộc sống một trời một vực với binh sĩ Tả Kỵ quân tầng dưới chót. Rất nhiều binh sĩ tầng dưới chót của Tả Kỵ quân đối với đám cao tầng này đã sớm bất mãn trong lòng. Bây giờ biết được Tào Vinh đền tội, rất nhiều người đều cảm thấy trong lòng thống khoái không thôi. Các ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượng. Tào đại nhân ngày thường đối đãi chúng ta không tệ. Chúng ta chinh phạt giặc cỏ chiến bại, nếu không phải Tào phó tướng cầu tình, chúng ta đã sớm rơi đầu. Có người bất mãn với phó tướng Tào Vinh, cũng có kẻ là người ủng hộ Tào Vinh. Thấy bây giờ có người phỉ báng Tào Vinh, bọn họ lập tức đứng ra. Trương phó tướng đại nhân, ngươi luôn mồm nói phụng mệnh lệnh tiết độ sứ đại nhân bắt Tào đại nhân, có văn thư mệnh lệnh của tiết độ sứ đại nhân hay không? Một binh sĩ lớn tiếng hỏi Trương Vân Xuyên. Tự nhiên là có. Trương Vân Xuyên mỉm cười, quay đầu nói với tham quân Vương Lăng Vân, Vương tham quân, ngươi mang mệnh lệnh văn thư đưa cho các vị huynh đệ xem. Vâng. Vương Lăng Vân sau đó lấy ra một phần văn thư đóng đại ấn của tiết độ phủ, trước mặt mọi người hướng về các binh sĩ triển lãm. Tuyệt đại đa số binh sĩ Tả Kỵ quân đều là người thô lỗ, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Đối mặt văn thư mệnh lệnh trong tay Vương Lăng Vân, bọn họ nhìn nhau. Có huynh đệ nào biết chữ không, đi lên nhìn một chút, có phải thật hay không? Tên binh sĩ mở miệng trước hết kia nhìn bốn phía, lớn tiếng hỏi. Ta biết chữ. Một thư lại trong quân nghe vậy, chủ động đứng ra. Ngươi đi lên, xem cho các vị huynh đệ một phen văn thư tiết độ phủ này. Trương Vân Xuyên mở miệng phân phó với thư lại trong quân kia. Vâng. Thư lại trong quân sau đó cất bước đi về phía đài điểm tướng. Tham quân Vương Lăng Vân đưa văn thư mệnh lệnh cho thư lại trong quân kia. Thư lại tiếp nhận văn thư cẩn thận quan sát một phen, gật gật đầu. Hắn thường xuyên phụ trách truyền lên hạ đạt các loại văn thư, đối với đại ấn của tiết độ phủ vẫn là nhận biết. Các vị huynh đệ, văn thư này là thật, đóng đại ấn cũng là của tiết độ sứ đại nhân. Thư lại trong quân trước mặt mọi người tuyên bố thật giả. Nghe nói văn thư này quả nhiên là tiết độ phủ ban phát, những kẻ ủng hộ Tào Vinh đều sắc mặt khó coi, không dám nhiều lời nữa. Ta biết rất nhiều người trong các ngươi có liên quan với Tào Phó Tướng. Trong các ngươi cũng có người từng theo Tào Phó Tướng làm sằng làm bậy. Trương Vân Xuyên nhìn quét một vòng binh sĩ Tả Kỵ quân châu đầu ghé tai, nói, ta bây giờ cho các ngươi một cơ hội hối cải để làm người mới. Phàm là bằng lòng chủ động khai ra tội của mình, đều xử lý khoan hồng, có thể miễn truy cứu tội lỗi của hắn. Nếu ai chủ động tố giác tội trạng của Phó Tướng Tào Vinh, không chỉ có thể lập công chuộc tội, còn có thể luận công ban thưởng. Nếu bây giờ không chủ động khai ra, một khi bị tra ra là vây cánh của Tào Vinh, vậy hậu quả sẽ nghiêm trọng. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, đương nhiên, nếu ai ôm tâm lý bất mãn, muốn mượn cơ hội sinh sự, đều xử trí nghiêm khắc, không chút lưu tình. Phó Tướng Tào Vinh ở trong Tả Kỵ quân kinh doanh nhiều năm, các nơi đều có người của hắn. Bây giờ Tào Vinh ngã, rất nhiều người chắc chắn trong lòng bối rối, lo lắng gặp phải thanh toán. Một khi bọn họ bí quá hóa liều mà nói, như vậy bất lợi đối với Bắc An Thành ổn định thế cục. Cho nên Trương Vân Xuyên cố ý tuyên bố một quy củ này, chính là vì trấn an lòng người. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn, vì tránh cho có người nhân cơ hội làm loạn, bây giờ ta tuyên bố, toàn bộ tướng sĩ đều ở lại trong binh doanh. Chưa có quân lệnh của bản tướng, bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện rời doanh. Mọi người nộp toàn bộ binh khí lên, cất ở trong phủ khố. Đợi sau khi chuyện Phó Tướng Tào Vinh xong rồi, lệnh cấm liền có thể giải trừ, đến lúc đó trả lại binh khí cho các ngươi. Vì ổn định thế cục, Trương Vân Xuyên quyết định đoạt binh khí của các binh sĩ Tả Kỵ quân. Không rời binh doanh còn được, đoạt binh khí của chúng ta làm cái gì? Nhìn thấy muốn đoạt binh khí của bọn họ, lập tức có người không vui. Đúng vậy, cái đó và tước vũ khí đầu hàng có gì khác nhau? Chúng ta cũng không phải tặc nhân. Dựa vào cái gì đoạt binh khí của chúng ta chứ? Có binh sĩ Tả Kỵ quân bắt đầu ồn ào, rất nhiều người đi theo phụ họa. Ngươi giữ lại binh khí làm gì? Muốn phạm thượng làm loạn à? Trương Vân Xuyên bước lên một bước, trừng mắt nhìn binh sĩ Tả Kỵ quân kêu la kia, lạnh lùng nói, ta thấy ngươi giống như là vây cánh của Tào Vinh. Người đâu, bắt hắn lại trước cho ta, tra hỏi một phen cho ta. Vâng. Lập tức có binh sĩ tuần phòng quân như sói như hổ lao vào trong đám người, muốn bắt binh sĩ Tả Kỵ quân cầm đầu gây chuyện kia. Các huynh đệ, tuần phòng quân bọn hắn dựa vào cái gì đến Tả Kỵ quân chúng ta bắt người? Bọn hắn đây là ức hiếp người ta. Không thể để bọn hắn bắt người. Nhìn thấy người tuần phòng quân muốn ra tay, có người nhân cơ hội bắt đầu kích động. Binh sĩ Tả Kỵ quân chung quanh đều nắm chặt binh khí, không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Nghe hiệu lệnh ta, ai dám vọng động, thì bắn tên giết chết. Trương Vân Xuyên nhìn thấy thế cục có dấu hiệu bất ổn, lập tức lớn tiếng lạnh lùng quát. Các tướng sĩ tuần phòng quân đã tiến vào binh doanh Tả Kỵ quân đồng loạt rút ra binh khí. Các cung thủ kia cũng đều ùng ùng dương cung cài tên, mũi tên hàng quang lập lòe nhắm quân các binh sĩ Tả Kỵ tập kết trong giáo trường. Đối mặt binh sĩ tuần phòng quân đằng đằng sát khí xung quanh, người của Tả Kỵ quân bắt đầu sao động. Ta nói cho các ngươi, tuần phòng quân chúng ta một lần này tới đây 5 vạn người. Trương Vân Xuyên đứng ở trên đài điểm tướng nói, nếu ai muốn bồi táng cho Tào Vinh, cứ phóng ngựa tới đây, xem ta không mang các ngươi giết không còn manh giáp. Giết! Giết! Giết! Tướng sĩ tuần phòng quân đứng sừng sững ở chung quanh giáo trường đồng loạt bộc phát ra tiếng hô giết trung trời, khí thế kinh người. Tả kỵ quân ngày thường lơ là thao luyện, binh sĩ trong đó càng tốt xấu lẫn lộn. Tuy bọn hắn kêu la lợi hại, nhưng nhìn thấy tuần phòng quân làm thật, những kẻ phụ họa kêu la nhất thời rụt cổ, không dám hé răng nữa. Những kẻ tùy tùng Tào Vinh sau khi thấy thế, cũng không dám hé răng nữa. Bọn hắn biết, một khi bọn hắn tiếp tục kêu la đối nghịch, chịu thiệt là bọn hắn. Hôm nay người trung cao tầng đều không ở đây, ai cũng không muốn làm con chim đầu đàn này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.